Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5821, lại lần nữa đi tinh tế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấu vài cọng thảo, còn có thể đương dược tới dùng. Này cũng không trách Tổng thống đại nhân sẽ nghĩ như vậy. Tinh tế trung trị liệu chứng bệnh, giống nhau là vận dụng dược tề. Người thường nhìn thấy, đều là thành phẩm dược. Còn chưa từng có bác sĩ chữa bệnh, phải dùng vài cọng thảo dược tới nấu nước uống. Chính là, ở Mặc Liên Thành tầm mắt hạ, Tổng thống đại nhân vẫn là nơm nớp lo sợ tiến lên. Đem trà bưng lên, một ngụm uống hết, ấm áp trà nhập nuốt. Tổng thống chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác, thoáng chốc tràn ra toàn thân, làm hắn bệnh thể, tức khắc thoải mái không ít. Tổng thống đại nhân trái tim run rẩy, thực sự có hiệu quả, thấy hiệu quả còn nhanh như vậy. Đối với Mặc Liên Thành thủ đoạn, Tổng thống đại nhân càng thêm kiêng kỵ. Đãi hơn 10 phút, có người liền đem văn kiện đưa tới. Tổng thống đại nhân đem văn kiện giao cho Mặc Liên Thành. Nhìn một đống lớn bãi ở trước mặt văn kiện, Mặc Liên Thành đau đầu. Không có lần trước như vậy, trực tiếp truyền đi quang não sao? Tổng thống nói, quang não có khả năng sẽ mất đi. Chân chính quan trọng đồ vật, vẫn là sẽ bảo tồn ở chỗ này. Nơi này đại bộ phận là nghiên cứu báo cáo cùng số liệu. Chỉ có thiếu bộ phận là cá nhân tư liệu. Vậy được rồi, Mặc Liên Thành cũng chỉ có thể nhìn. Nhưng vừa thấy, lại rối rắm, văn tự không đúng. Mặt trên ghi lại, là tinh tế thông dụng văn tự. Muốn nhìn đến hiểu, còn muốn học tập nơi này văn tự. Mặc Liên Thành vì thế lại hỏi Tổng thống đại nhân muốn học tập tư liệu. Tổng thống đại nhân lăn lộn hơn phân nửa đêm. Mặc Liên Thành vẫy vẫy tay, làm hắn trước tiên lui hạ. Người có bệnh, đi trước nghỉ ngơi đi. Người có bệnh, người có bệnh. Khúc đàn nhi Mạc Danh cảm thấy rất có hỉ cảm. Tổng thống đại nhân lui xuống, vào phòng ngủ, liền không ra. Đến nỗi hắn ở bên trong làm động tác nhỏ, hai vợ chồng một chút đều không để bụng. Kỳ thật, chính là Tổng thống đại nhân thông chi thủ vệ Tổng thống phủ quân đội. Vừa nghe đến hắn trong phòng không đúng, liền trực tiếp vọt vào tới cái gì. Xem ra, Tổng thống đại nhân thực không có cảm giác an toàn. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không có rời đi Tổng thống phủ. Tùy tiện tìm một phòng khách, không có người cư trú, liền ở xuống dưới. Hai người liền tính một đêm không ngủ được cũng không có gì. Mặc Liên Thành học tập tinh tế thông dụng văn tự. Ngẫu nhiên, Khúc Đàn Nhi nhàm chán thời gian cũng đi theo học học. Sắc trời sáng rồi, Khúc Đàn Nhi thật sự cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Liền lưu lại Mặc Liên Thành một người ở trong phòng nghiên cứu. Nàng đi ra ngoài đi dạo, đi đến Tổng thống phủ nhà ăn. Nhìn đến nơi này thức ăn, Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ, vẫn là thôi đi. Nàng đối tinh tế ăn nhất không nổi một chút hứng thú. Luận đến mỹ thực, vẫn là đại huyền giới hảo chút. Chuyển một vòng, lại về tới dưới lầu. Đơn giản liền ngồi ở dưới lầu hoa viên nhỏ. Ăn không ngồi rồi mà dọn ra nhẫn không gian than nướng giá chờ. Nàng nhớ rõ có một quả tồn đồ ăn nhẫn không gian chung, còn có một ít mới mẻ thịt, cắt ra một khối, hiện trường nướng BBQ lên, nướng không sai biệt lắm. Liền nhìn đến lầu hai ban công, Tổng thống trong phòng, Tổng thống đại nhân dò ra đầu đi xuống xem. Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay, Tổng thống đại nhân, muốn hay không lại đây a, cùng nhau ăn chút. Ngài đây là, Tổng thống đại nhân nghe mùi thịt, đều chảy nước miếng, thật ti em hương. Bất quá, hắn lại hỏi, vị kia đại nhân đâu? Hắn nha, ở trong phòng nghiên cứu y học. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói, còn một bên cấp thịt nướng rắc lên hương liệu. Chỉ chốc lát sau, Tổng thống đại nhân liền ăn mặc tây trang ra tới. Hiện tại như vậy vừa thấy, trải qua một đêm, Tổng thống đại nhân bệnh hẳn là hảo. Tổng thống đến gần, Nhìn Khúc Đàn Nhi dùng đồ vật, ánh mắt chợt lóe. Các ngươi không phải Tinh Tế Liên Minh người. 5826, cách chương.